Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 956, trị liệu. Đêm hôm ấy, Chu Thượng xách hai cái gã sai vặt ở ngoài thư phòng chờ. Không hiểu chết đi, không có thương tổn thế cùng dấu hiệu trúng độc. Sợ là đối phương sử xuất âm hiểm thủ đoạn. Chúng ta mời các vị thái y. Đều hết đường xoay sở, chỉ nói mạng hắn ở sớm tối, bởi vì không có gia hại chứng cứ, Kinh Triệu Doãn đến tận đây cũng không thừa nhận hắn là bị hại. Chúng ta chỉ có thể đều tăng mạnh phòng bị, không có Chu Thượng Thư đầu lĩnh, trên triều đình lại bị bát vương thế lực chiếm trở về phía. Kinh đô cuồn cuộn sóng ngầm, giang nam to như vậy quan viên, rất nhiều bảo trì quan vọng thái độ. Hướng bên trong văn thần xa cách, để Von Thị Lang đám người cảm thấy áp lực, giống như Phật môn đạo môn có đủ loại tông phái, nho môn cũng không phải bền chắc như thép, nho môn người phiếm chỉ học tập nho gia văn hóa người. Trong đó tuyệt đại đa số người đều sẽ đi khoa cử lộ tuyến, tiến nhập triều đình thống trị thiên hạ, nho môn lũng đoạn thế tục thống trị khả năng. Triều đình cùng các nơi quan viên cũng có thể coi là nho môn người trong. Bởi vì học thuyết, địa vực, sư thừa các loại, chờ, bất đồng, nho môn chia làm rất nhiều phái. Chúng nó so với Phật đạo phân tông còn muốn vụn vặt. Bởi vì triều đình cùng địa phương còn có quyền thế tranh. Nho môn phái còn có thể bởi vì triều đình thế lực phát sinh biến động cùng nhiều lần. Ở Hoàng Siêu ra ngoài lúc tu luyện, thiên hạ mới vừa bảo trì một loại thỏa hiệp cùng ổn định. Mà hắn mới, chỉ có, ở trong núi tu luyện mấy tháng, các loại bọn đạo trích liền khẩn cấp nhảy ra nháo sự. Loại này rác rưởi, tội gì lãng phí tài nguyên đi theo bọn họ cãi cỏ. Các ngươi cảm tử, bản thái sư còn không dám chôn sao? Hoàng Siêu cũng không giống như phía trước Vàng Thái Sư tinh khí tốt như vậy. Vàng Thái Sư nói như thế nào cũng nhận được, truyền thống, ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ Hoàng Siêu xem ra, bất luận là các lão, vương gia, vẫn là đương kim thánh thượng, không muốn sống khỏe mạnh, hắn đều có thể giúp bọn họ một lần nữa đối nhân xử thế. Hắn suy tính, chỉ là việc này phải chú ý thủ đoạn. Không nên làm đến quốc gia dung chuyển dân chúng lầm than. Việc cấp bách, phải đi nhìn Chu Tín cái này lại bộ thượng thư. Hoàng Siêu cũng là đối với hắn không nói. Vàng Thái Sư lúc gần đi, đem trong triều đại sự giao cho mấy người bọn hắn. Không nghĩ tới hắn người dẫn đầu này. Dĩ nhiên tại đợt thứ nhất thế tiến công, đã bị người tính kế. Bắt ta danh thiếp, giao cho ngũ thành binh mã ti độc cô hy. Để hắn chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại cái gì bọn đạo trích đều có thể đối với trong triều đại thần động thủ. Chúng ta hiện tại đi trước vấn an Chu Tín. Hoàng Siêu nghe xong mấy người miêu tả, thong thả xử lý trong triều sự vụ. Hiện tại đi trước cứu người quan trọng hơn. Chu Tín trong phòng ngủ không khí trầm lặng. Hoàng Siêu hai mắt linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, hảo hảo tốt, lại bộ thượng thư trong nhà, dĩ nhiên vào lệ quỷ. Đùa gì thế, kinh thành chính là long khí thịnh nhất nơi, dù cho bình dân trong nhà đều ít có thần quái việc. Hiện tại trong triều trọng thần, lại bị hại đến gần chết, cái này không phải ngoài ý muốn xuất hiện quỷ quái. Chu Tín lại không phải buồn chán thanh niên. Thích đi cái quỷ gì phòng mồ tìm đường chết. Đối với phong tục tập quán dân tộc cấm kỵ hắn cũng sẽ không đơn giản xúc phạm. Hắn làm sao có thể đưa tới lệ quỷ. Bát vương gia đúng vậy. Tốt. Hoàng Siêu từng bước một đi ra phía trước. Mỗi một bước phảng phất vang chùy đạp ở mọi người trong lòng. Một cỗ núi cao vạn trượng không muốn lại được khí thế từ trên người hắn thăng đằng nhi lên. Ở vô hình tinh thần thế giới, có thể chứng kiến thượng thư trong phủ, có một đạo hảo nhiên chính khí phóng lên cao, đỉnh thiên lập địa, khí thế lăng nhân, trong đó tràn ngập chính trực ngay thẳng ý, không giữ lại chút nào tản mát ra phẫn nộ của chính mình. Chính khí uy áp dưới, tất cả bọn đạo trích đều chịu đến nghiêm nghị chèn ép. Trên kinh thành vương triều long khí đáp lại hạo nhiên chính khí kích phát. Không tiếng động long ngâm bao phủ cả tòa kinh thành. Chỉ một lúc hoàng siêu khí thế phảng phất một đạo sóng xung kích. Lấy hắn làm trung tâm cực nhanh khuếch tán. Quét sạch bốn phương tám hướng. Trong thành tu luyện giả. Ở nơi này phút chốc đều kinh hãi nhìn lại. Một bộ phận người tu luyện. Tức thì bị chấn được tạng phủ bị thương. Phun ra huyết tới, ở có chút xó xỉnh âm u ẩn núp ô uế âm linh. Phát sinh, phốc phốc phốc, tiếng nổ mạnh, rất nhiều yếu ớt âm linh trực tiếp hồn phi phách tán. Đây là người nào? Trong thành người nào thả ra hạo nhiên chính khí? Chốc lát kinh nghi rất nhanh bị khủng hoảng thay thế được. Mỗi người đều đã nghĩ đến một cái tên. Hoàng Siêu, Vàng Thái Sư đã trở về. Tu luyện giả chịu đến phản phệ, quỷ vật càng bị trọng thương, nhưng là đối với kinh thành bách tính mà nói, bọn họ lại cảm thấy một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua. Trong lòng vì vậy đều thư thái không ít, nho môn đệ tử cảm thấy không gì sánh được thư thái cùng dâng trào. Đầu tiên là Hoàng Siêu quanh người mấy vị nho môn đệ tử, không hẹn mà cùng phóng thích khí thế của mình. Sau đó trong thành tất cả lớn nhỏ nho gia đệ tử đại đô biết gần nhất trong triều rút lui, lúc này cảm nhận được tịch quyền khắp thành nho gia chính khí, đều phóng thích khí thế của mình cùng với chiếu rọi. Có vài người đọc danh ngôn câu thơ tới ca di tinh thần của mình, vô số hạo nhiên chính khí lẫn nhau cấu kết, trong chốc lát trên kinh thành không phù vân khuấy động. Lúc đầu đè nặng màu xám cho tầng mây, theo cả thành hạo nhiên chính khí vọt lên, mây đen đều bị khuấy tán, từng tia màu vàng kim ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây chiếu xạ mặt đất. Kẽ nứt càng lúc càng lớn, rốt cuộc khắp nơi thiên âm tản mát đi, vào đông nắng ấm bỏ ra ôn hòa quang mang, Chu Tín bị lệ quỷ làm hại, thân thể không có rõ ràng thương thế. Nhưng là tinh thần bị trọng thương, nếu như thường nhân, thương thế như vậy liền hồn phách lúc đầu đều sẽ ăn mòn. Nhưng là Chu Tín tự thân chính khí bảo vệ tinh thần. Ở thức hải thâm xử người chống cự tử khí xâm nhập. Đây mới là hắn tồn tại đến nay nguyên nhân. Hai cái gã sai vặt, thân thể so với Chu Tín tốt hơn nhiều, nhưng là bởi vì tâm linh tu vì không đủ. Cho nên nhận được lúc công kích, vừa đối mặt sẽ chết đi. Cả thành hạo nhiên chi khí chấn động cuồn cuộn, Chu Tín trong phủ lo lắng quét sạch. Ở Hoàng Siêu tinh thần dưới sự dẫn đường, một luồng chính khí nhảy vào Chu Tín trong óc, tựa như Haruhi dung tuyết, đưa hắn thức hải bên trong thâm độc tồn tại đều tắm tiêu tan. Chu Tín bản thân cũng cảm giác được ngoại giới kích thích. Phát động phản kích, bên trong ngoại giao công phía dưới, Chu Tín thức hải bên trong âm độc lực số lượng càn quét một rõ ràng. Tại mọi người ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ nhìn soi mói. Chu Tín mở con mắt, vừa liếc mắt liền thấy trước người Hoàng Siêu. Hắn run rẩy nói rằng, Thái sư, Hoàng Siêu nói, tỉnh, ta dìu ngươi đứng dậy, ta là ngươi chữa thương. Chu Tín biểu tình tràn ngập cảm kích cùng hổ thẹn. Không dám, không dám, có thể nào lao động. Nhưng Hoàng Siêu không đợi hắn khách sáo, đã nâng lên hắn nửa người trên, một tay đặt tại trên lưng. Thuần hòa pháp lực thâu nhập Chu Tín trong cơ thể. Chu Tín chính mình căn bản đều không hữu dụng lực. Lấy hắn thể lực lúc đầu không cách nào ngồi dậy, nhưng là ở Hoàng Siêu trong tay. Hắn cảm thấy mình tựa như mất đi trọng lượng. Như vậy hành động không có cho hắn mang đến bất luận cái gì gánh vác. Chỉ một lúc Hoàng Siêu thủ bộ tràn vào thanh lương cảm giác khuếch tán toàn thân. Để hắn rất nhanh có tinh lực. Liền đau đầu cùng ảm đạm đều hoàn toàn giảm bớt. Đa tạ Thái sư. Chu Tín nói xong, mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn thoại ngữ lại khôi phục những ngày qua lực lượng. Thái sư, ngài đã tìm được tu luyện chi đạo. Chu Tín bọn người lộ ra sợ hỉ thần sắc. Hoàng Siêu gật đầu thừa nhận, dặn dò, việc này không thể tuyên dương. Mọi người dồn dập gật đầu. Bệnh của ngươi không tốt chữa, không thể nói là ta chữa cho tốt. Chúng ta tạm thời bảo lưu lực lượng, để cho địch nhân tất cả đều nhảy ra, một phát đem bọn họ thu thập sạch sẽ. Hoàng Siêu nói rằng, tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.